Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1362, lấy đi đồng hồ quả lắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng lúc Tô Viễn cùng Hồng Tỷ ngồi xe buýt mà đi tới một nơi nào đó, cuộc họp đội trưởng kết thúc. Theo kế hoạch đại hung thủy được công bố, tổ chức quốc vương quả thật tạm thời không có bất kỳ hành động nào, bởi vì kế hoạch này lần nữa xáo trộn bố trí của bọn hắn. Còn Dương Gian thì nhân cơ hội này, lặng lẽ đi vào một ngôi nhà cổ ở thành phố Đại Đông. Đây là quê nhà của Vương Sát Linh, cũng là một ngôi nhà cổ thời dân quốc, mặc dù cũ nát, nhưng hiện tại lại là một nơi tương đối an toàn, bởi vì bên trong ngôi nhà cổ đủ kín đáo và an toàn. Cho dù thật bị người của tổ chức quốc vương để mắt tới cũng rất khó ra tay bên trong ngôi nhà cổ, bởi vì thời gian bên trong ngôi nhà cổ là hỗn loạn, không có linh dị đặc biệt, sẽ rất khó đi vào điểm thời gian chân chính. Nhưng điểm này đối với Dương Gian mà nói lại không phải vấn đề. Cùng với quỷ vực bao phủ, trên người Dương Gian bốc lên ánh sáng đỏ, ngăn cản một loại nguyên rủa nào đó bên trong ngôi nhà cổ. Đồng thời hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong ngôi nhà cổ. Một lát sau, hắn chậm rãi tiến về một hướng nào đó, muốn lấy được đồng hồ quả lắc, nhất định phải đúng thời gian và đúng địa điểm. Hai điều kiện này hắn đã thỏa mãn. Trước kia không lấy được là vì không có cách nào để bản thân ở vào điểm thời gian chính xác đó, nhưng hiện tại điểm này đã không thành vấn đề. Hơn nữa trước mắt vật phẩm linh dị đồng hồ quả lắc rất quan trọng, nhất định phải sử dụng. Đồ chơi này nếu sử dụng tốt, sẽ là át chủ bài cực kỳ có khả năng đảo ngược kết quả cuối cùng của cuộc chiến giữa tổng bộ và tổ chức quốc vương. Cũng chính vì vậy, Vương Sát Linh mới không dám ngăn cản hành vi của Dương Gian. Cho nên sau khi Dương Gian xuất hiện tại ngôi nhà cổ, hắn cũng nhanh chóng đi tới. Dù sao đây là đồng hồ quả lắc linh dị nhà mình, cho dù cuối cùng không rơi vào tay mình cũng phải đi xem thử nó như thế nào. Rất nhanh, hai người liền đi vào tầng 2 của ngôi nhà cổ. Sau đó, dừng lại trước một bức tường. Chính là chỗ này, nhìn bức tường trống không trước mặt, từng con quỷ nhãn trên người Dương Gian mở ra. Lúc này quỷ nhãn không còn là màu đỏ tươi, mà là hiện ra màu vàng kim, vừa mở ra như thể thắp sáng ánh sáng trong ngôi nhà cổ u ám. Nhưng rất nhanh ánh sáng này lại bị một mảng màu đỏ máu thay thế. Đây là định khởi động lại. Nhận ra điểm này, Vương Sát Linh đeo kính vào, muốn nhìn rõ hơn màn này. Tô Viễn đã nói, muốn tiếp xúc đồng hồ quả lắc nhất định phải khởi động lại thời gian, để thời gian của mình và thời gian đồng hồ quả lắc ở cùng một điểm. Vì vậy dựa vào khởi động lại bản thân là không được, nhất định phải tiến hành khởi động lại phạm vi lớn. Mà muốn làm được điểm này, ta nhất định phải mở ra 8 tầng quỷ vực, còn phải duy trì một khoảng thời gian tương đối dài. Dương Gian lúc này không do dự, trực tiếp mở ra 8 tầng quỷ vực, tiến hành khởi động lại phạm vi lớn, bị ánh sáng đỏ bao phủ, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy có nửa điểm dị thường. Nhưng khi Vương Sát Linh nhìn đồng hồ, lại phát hiện kim phút đang không ngừng lùi lại. 1 phút, 2 phút, 3 phút, phút đảo ngược thời gian rất nhanh. Ý nghĩa thời gian khu vực này đang bị sửa đổi. Khi thời gian khởi động lại tiếp tục kéo dài, cho đến khi điểm thời gian chính xác đó được tìm thấy, cảnh tượng khó tin xảy ra. Bức tường trống không trước mặt hai người, nhưng lúc này lại đột nhiên xuất hiện một chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ. Ngay khoảnh khắc đồng hồ quả lắc xuất hiện, quỷ nhãn của Dương Gian lập tức đóng lại, việc khởi động lại phạm vi lớn kết thúc, còn đồng hồ quả lắc trước mắt không biến mất, vẫn đặt ở trước mắt. bởi vì hiện tại bọn hắn và đồng hồ quả lắc ở cùng một điểm thời gian. Ngươi cũng có thể làm được điểm này, còn cần đồng hồ quả lắc làm gì? Vương Sát Linh chậm rãi buông đồng hồ xuống, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì dương gian có thể khởi động lại thời gian dài đến mức khó tin. Đây không phải chuẩn bị cho ta, là cho các ngươi, cũng là chuẩn bị cho một trận ác chiến nào đó trong tương lai. Dương gian đưa quỷ thủ ra chạm vào chiếc đồng hồ quả lắc linh dị này, cảm giác lạnh lẽo đó nói cho hắn biết, đây là thật, không phải thứ nhìn thấy mà sờ không được. Còn Vương Sát Linh thấy đồng hồ quả lắc nhà mình bị dương gian lấy đi, lại bất lực, cảm giác này rất khó chịu. Nhưng nhìn từ đại cục, dương gian làm vậy lại không sai. Với năng lực của hắn, đồng hồ quả lắc thật ra có cũng được mà, không có cũng không sao. Nhưng đối với những đội trưởng khác, không thể khởi động lại. Việc khởi động lại đồng hồ quả lắc không nghi ngờ gì là một át chủ bài có thể bảo mạng. Có thể đảm bảo, bọn hắn khi đối kháng với quốc vương của tổ chức quốc vương sẽ càng có sức mạnh hơn. Lúc này nếu lại ngăn cản dương gian, chẳng khác nào là địch với tất cả đội trưởng. Vương Sát Linh tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu ngốc này. Huống hồ dương gian còn là đội trưởng chấp pháp. Nếu mình ngăn cản vào lúc này, bị hắn giết cũng không có chỗ nào kêu oan. Cho nên cuối cùng, hắn chỉ có thể nói một cách khô khan. Ngươi lấy đi đồng hồ quả lắc, nhưng trong nhà cổ còn nhiều lệ. Quỷ bị nhốt như vậy thì phải làm sao? Sự cân bằng linh dị bị phá vỡ, lệ quỷ một khi không bị hạn chế, chỗ của ta sẽ nhanh chóng xuất hiện rất nhiều sự kiện linh dị. Ta đã có phương án xử lý. Còn ngươi, mau chóng xử lý vấn đề của bản thân đi. Tô Viễn, ngươi làm gì? Tại sao không cho chúng ta xuống xe? Đúng vậy, mở cửa mau, chúng ta muốn xuống xe. Chúng ta không chọc gì ngươi, cho con đường sống cũng không được sao? Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Nghe thấy âm thanh ồn ào trong xe, Tô Viễn móc lỗ tai. Lúc này, xe buýt đã rời khỏi vùng hoang dã vừa rồi. Điểm dừng tiếp theo lại là một thành phố nào đó trong thế giới hiện thực. Điều này cũng không kỳ lạ. Ngoài việc có quỷ muốn xuống xe hoặc lên xe, xe buýt ma sẽ dừng gần bến xe trong hiện thực, là bởi vì xe buýt ma đôi khi cũng sẽ làm mờ ranh giới điểm dừng ở vùng đất linh dị và điểm dừng ở hiện thực. Giống như một chương trình hoạt động trong thời gian dài, đôi khi cũng sẽ xuất hiện một số vấn đề nhỏ. Quỷ phán đoán điểm dừng không phải lúc nào cũng chính xác 100, nên sẽ xuất hiện tình huống này. Nhưng những người ngự quỷ trên xe này định nhân cơ hội này xuống xe, vậy thì đã vượt quá phạm vi mà Tô Viễn có thể dễ dàng tha thứ. Bọn người này mỗi người đều là người ngự quỷ sắp khôi phục. Từng người chẳng khác gì sự kiện linh dị di động. Sau khi xuống xe căn bản không cầm cự được bao lâu, cho nên Tô Viễn sẽ không để những nguy hiểm này xuống xe. Liên trực tiếp hàn chết cửa xe, cưỡng ép đóng lại, không ai được xuống xe của hắn. Nhưng hành vi này lại chẳng khác gì cắt đứt đường sống của những người muốn xuống xe, bởi vì bọn họ cũng rõ ràng chuyện mà Tô Viễn và người phụ nữ mặc sườn xám kia muốn tham gia tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm, hoàn toàn không phải những người ngự quỷ như bọn họ có thể đối mặt. Không nhân cơ hội này xuống xe, e là trạm tiếp theo sẽ không đi nổi nữa. Chỉ là dù thế nào, bọn họ cũng không ngờ Tô Viễn lại làm tuyệt như vậy. Nói thật, nếu không phải đánh không lại, e là đã xé xác Tô Viễn rồi. Cách chương